Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 167, lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn nữ da trắng trẻo mịn màng, ngoan ngoãn khéo léo nói năng, đàn đàn cầm, thêu thêu hoa, rõ ràng là thích hợp nhất. Vậy mà Phùng Thượng Thư lại cảm thấy có chút quái lạ. Lão Thượng Thư phiền muộn vuốt râu, gần đây lầm tưởng càng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ là vì tuổi già? Đàn cầm cũng tốt, ta nhớ Tranh Nhi đánh đàn là giỏi nhất. Phùng Thượng Thư thuận miệng khen một câu. Phùng Tranh nghe vậy, khóe miệng giật nhẹ, trưởng bối tùy tiện khen người chính là đang đẩy họ vào thế khó. Khi còn nhỏ, Phùng Mai nghe lời này xong thì sự chán ghét dành cho nàng lộ rõ trên mặt. Tôn nữ tay vụng, đàn cầm chỉ là để tự giải khuây. Người có cầm nghệ xuất chúng nhất là nhị muội. Phùng Thượng Thư ngẩn ra, sau đó gật đầu chậm rãi. Phải rồi, Mai Nhi đánh đàn quả thực rất hay. Định thuận miệng khen thêm vài câu về tôn nữ thứ hai. Nhưng nghĩ tới sự rối ren của nhị phòng thì lập tức mất hứng. Dù sao người cũng không ở trước mặt, không khen nữa vậy. Hôm nay tổ phụ nghe được một tin tức. Phùng Thượng Thư nâng chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm. Phùng Tranh phối hợp hỏi, là tin gì thế à? Trên quan đảo vào thành có cường đạo xuất hiện. Bọn ác nhân đó đã bắt cóc Tạ Lang Trung đang trên đường đến Vạn Phúc tự dâng hương. Phùng Thượng Thư dừng một chút rồi hỏi, Tranh Nhi biết Tạ Lang Trung chứ? Biết à, là tiểu cữu của Hàn Thủ Phu. Lúc vụ án gian lận khoa cử xảy ra, tôn nữ còn nghe nói ông ta bị gọi đến nha môn tra hỏi. Phùng Thượng Thư kinh ngạc, Tranh Nhi còn biết Tạ Lang Trung từng đến nha môn khi xảy ra án gian lận khoa cử sao? Chẳng phải ngoại gia của tôn nữ cũng bị dính líu đến vụ án đó sao? Tôn nữ đương nhiên phải quan tâm rồi. Phùng Tranh nói như lẽ tất nhiên. Ồ, Phùng Thượng Thư gật gù. Tiếp tục chủ đề khi nãy, dân chúng qua đường phát hiện có cường đạo liền báo cho vệ quân kinh doanh. Bọn ác nhân thấy quan binh kéo đến liền giết Tạ Lang Trung. Sau đó trốn thoát, cường đạo đã bị bắt chưa à? Phùng Tranh vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Phùng Thượng Thư lắc đầu, tạm thời vẫn chưa nghe nói đã bắt được. Khó bắt đến thế sao? Phùng Tranh khẽ thở dài một hơi. Đúng vậy, không ngờ ngay dưới chân thiên tử mà cường đạo lại lộng hành như vậy. Lại còn xảo quyệt như hồ ly. Phùng Thượng Thư nhìn cháu gái, thở dài cảm thán, ngay cả Tạ Lang Trung cũng chết trong tay bọn chúng. Không thể trực tiếp nói với cháu gái rằng kẻ từng hại nàng đã gặp họa lớn. Quả là có chút đáng tiếc. Phùng Tranh tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng ngời. Tổ phụ còn nhớ lời người từng nói hôm nọ không? Lời nào? Người không nói rằng có những kẻ làm điều ác chưa chắc bị trừng phạt ngay lập tức, nhưng ác hữu ác báo, sớm muộn gì cũng sẽ đến sao? Phải rồi, Phùng Thượng Thư nghe cháu gái nhắc đến câu này, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Tạ Lang Trung từ vụ án gian lận khoa cử mà thoát thân, chẳng bị trừng phạt gì, có lẽ là để ứng vào chuyện lần này. Phùng Thượng Thư sửng sốt há miệng, nặn ra một câu, Tranh Nhi sao biết Tạ Lang Trung có liên quan tới vụ án gian lận khoa cử? Ông ta chẳng phải là tiểu cữu của Hàn Thủ Phụ sao? Nếu thật sự trong sạch thì sao lại bị gọi đến nha môn? Lời này nếu do người trong quan trường nói ra, nhất định sẽ bị chỉ trích là suy đoán vô căn cứ. Làm gì có chuyện suy luận kiểu đó, nhưng người nói là một cô nương 15 tuổi, lại nói rất đường hoàng, hợp tình hợp lý, mà nàng lại còn nói chúng sự thật. Sự bướng bỉnh đầy khí thế này, trong mắt Phùng Thượng Thư lại thấy vô cùng đáng yêu. Cháu gái sao mà thông minh như thế? Phùng Tranh nhấc ấm trà, rót thêm cho tổ phụ. Chỉ tiếc cho bọn cường đạo ấy, chẳng biết đến bao giờ mới bị bắt đây. Chúng thật là ngông cuồng quá mức. Tranh Nhi đừng lo, triều đình sẽ có cách. Phùng Thượng Thư mỉm cười trấn an cháu gái, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. Hôm sau thượng triều, Phùng Thượng Thư giấu tay trong tay áo, chưa kịp nói lời nào thì đã có mấy vị ngôn quan bước ra. Bị ai chính khí mắng mỏ cường đạo. Tiếp đó một vị quan trong phe Hàn thủ phụ bước ra. Dâng sớ hạch tội ba đại doanh thống lĩnh Lỗ Đại Thành vô năng. Để mặc cường đạo hoành hành ngay dưới chân thiên tử. Còn Hàn thủ phụ, bởi vì cữu đệ qua đời, đã xin nghỉ không lên triều. Việc trong địa phận kinh thành lại xuất hiện cường đạo, đối với Khánh Xuân Đế quả thực là chuyện khó có thể dung thứ. Trước tiên, người mắng cho Đại Đô Đốc Lỗ Đại Thành một trận tơi bời. Hạ lệnh phải toàn lực tiêu diệt cường đạo, sau đó phái nội thị đến phủ Hàn Thị thăm hỏi. Tiếp đó lại triệu kiến Phùng Thượng Thư. Phùng Thượng Thư đang yên ổn đứng ngoài quan sát náo nhiệt. Không ngờ bản thân cũng có phần lên sân khấu. Tiểu cữu của Hàn thủ phụ chết dưới tay cường đạo. Cháu gái của Phùng Thượng Thư cũng từng bị cường đạo chặn đường suýt xảy ra chuyện. Tự nhiên không thể chỉ an ủi một bên. Phùng Thượng Thư sau khi nghe xong lời an ủi của Khánh Xuân Đế, lập tức bày tỏ một phen trung tâm son sát. Khánh Xuân Đế hài lòng với sự thức thời của Phùng Thượng Thư. Liền lấy danh nghĩa Trấn An, đại tiểu thư Phùng gia mà ban thưởng cho phủ Thượng Thư không ít lễ vật. Phùng Tranh là nghe được chuyện xảy ra trên triều từ miệng Lục Huyền tại Đào Nhiên Trai. Nói như vậy thì đám lưu manh côn đồ đang lộng hành trong kinh thành sắp gặp họa rồi. Dưới chân thiên tử, quả thực là thái bình phồn hoa, nhưng bất kể nơi nào cũng có góc khuất tăm tối, dẫu không có sơn tặc thành thế. Thì đám lưu manh vặt vãnh trong kinh thành vẫn không thiếu. Kẻ chịu khổ đa phần đều là bá tánh bình dân. Vậy chẳng phải chúng ta cũng xem như làm được một việc tốt sao? Phùng Tranh cười nói, vừa diệt được kẻ toan tính mạng nàng, lại khiến triều đình xuất thủ chỉnh đốn côn đồ trong kinh thành. Kết cục như vậy quả thật khiến lòng người thỏa mãn. Coi như vậy đi, so với sự vui mừng lộ rõ của Phùng Tranh. Thần sắc Lục Huyền lại có phần lãnh đạm. Phùng Tranh chăm chú quan sát hắn. Y phục đen, tóc đen như mực, càng tôn lên khuôn mặt tuấn tú như ngọc tuyết. Khí chất lạnh lùng thanh cao. Hàng mi dài rậm khẽ cụp xuống. Bóng mi rơi xuống dưới mắt thành một vệt tối mờ. Nhìn cái gì? Bị nàng nhìn chằm chằm không chớp mắt. Lục Huyền lại bắt đầu nghi ngờ liệu mình có rửa mặt không sạch khi ra ngoài. Vốn dĩ hắn không phải người để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh. Không hiểu sao, ở trước mặt Phùng Tranh lại thành để ý. Huynh tối qua không ngủ ngon phải không? Xác nhận được cái chết của Lục Mặc, trong lòng Lục Huyền nhất định khó mà nguôi ngoai. Nghe nàng hỏi như vậy, Lục Huyền không khỏi nhớ đến dáng vẻ yếu đuối không thể kiềm chế lộ ra hôm qua trong rừng. Lúc đó không cảm thấy gì. Nhưng sau nghĩ lại chỉ thấy thật chật vật. Hắn suýt chút nữa khóc trước mặt Phùng Tranh. Chỉ nghĩ thôi đã thấy xấu hổ. Ngủ rất ngon. Thiếu niên cứng đầu không chịu thừa nhận. Phùng Tranh giơ tay chỉ vào. Nhưng dưới mắt huynh thâm một vùng lớn. Khóe mắt Lục Huyền giật giật. Bỗng thấy hai người quá thân thiết cũng chẳng tốt lành gì. Chẳng phải là không ngủ ngon sao? Phùng Tranh hơi nghiêng người về phía trước. Mùi hương cam nhẹ nhẹ lan vào chóp mũi, ngồi nghiêm chỉnh, thiếu niên nghiêm mặt, Phùng Tranh khẽ mím môi cười. Nàng quên mất, Lục Huyền là người sĩ diện vô cùng, chỉ trước mặt Lai Phúc mới có thể không kiêng dè bộc lộ chân tình. Những u sầu, thất vọng, phiền muộn, mọi cảm xúc yếu đuối và chật vật ấy, hắn đều giấu rất kỹ, chỉ trước mặt một con mèo mà bộc lộ ra. Bởi lẽ hắn biết, một con mèo sẽ không cười nhạo hắn, cũng không thể làm hắn tổn thương. Lục Huyền, ta mang cho huynh một món lễ vật. Lục Huyền vô cùng kinh ngạc, nhìn nàng một hồi lâu mới hỏi, lễ vật gì vậy? Phùng Tranh lấy từ tay áo ra một chiếc hộp nhỏ đưa qua. Chiếc hộp mỏng và phẳng, nhìn cũng không đủ để chứa vài thanh cá khô. Lục Huyền hoàn toàn đoán không ra là gì. Huynh mở ra xem đi. Phùng Tranh đầy tự tin. chắc chắn hắn sẽ hài lòng. Lục Huyền trong lòng tò mò, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mở chiếc hộp nhỏ ra. Cách Trương,